Doctor, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, ngồi trên chiếc taxi, Lã Hứa Lệ trầm mặc lạ thường. Nàng là đang nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình với giáo sư Trương lúc nãy. Trong đầu thực sự không dứt nổi hình ảnh của cô. Người đó, rất lạ lùng. Nàng cười, một nụ cười như chào đón buổi sáng ngày hôm nay. Giáo sư, tôi có một thứ khá tò mò. Đứa trẻ sinh non đó, nghe nói tỷ lệ sống rất thấp. Cô không rõ nếu cô thất bại sẽ có cớ cho người khác phá hoại sự nghiệp của mình sao? Sao giáo sư lại cười? À, tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải làm phẫu thuật cho đứa bé. Chứ không hề nghĩ đến hậu quả nếu bản thân thất bại. Không nghĩ đến sao? Phải, với tôi, bác sĩ chính là niềm hy vọng. Vì là hy vọng, nên không thể nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy được. Vậy với cô, bệnh nhân là gì? Hừm, tôi chưa từng nghĩ đến. Để xem nào, nếu vậy, với tôi, bệnh nhân lại chính là những người bạn. Là những người bạn mà tôi không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa tại bệnh viện. Là những người bạn mà tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười khỏe mạnh của họ bên ngoài kia. À, phải phải, họ chính là những người bạn như vậy đấy. 3 ngày sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng, Tiểu Chu bước ra khỏi phòng phẫu thuật cùng cả đội. Mặt ai nấy đều mệt mỏi rõ rệt. Nhưng, hiện hữu cùng vẻ mệt mỏi đó, là nét rạng người hạnh phúc. Đinh Khống khoác vai hai người bạn. Cậu ta vốn hay nói hay cười. Những lúc như này, thực sự là có ích. Chúng ta vừa cứu sống cậu bé đó đấy. Chà, không phải đội của ta rất giỏi sao? Lại là một ca hiếm gặp nữa. Phình động mạch cảnh trong, kích thước thậm chí là lớn hơn trung bình. Các bạn của tôi, chúng ta làm rất tốt. Rất tốt đó. Giáo sư, chị thấy em nói có đúng không? Cậu Đinh Khống nháy nháy mắt, ra hiệu gì đó khiến Tiểu Chu phải bĩu môi mà bật cười. Cô tương tự, nâng tay, khoác vai Trần Di đứng cạnh, bắt đầu lớn giọng, phải ha, mấy đứa lúc nào chẳng làm rất tốt. Đệ tử, của ai kia chứ? Ha, ha, ha, giáo sư, bé tiếng thôi, với cả đừng khoác vai bọn em như vậy. Người ta sẽ lại buông lời coi thường chị đấy. Trần Di nhăn mày, đưa tay gỡ bỏ cái khoác vai của Tiểu Chu rồi đi trước. Để lại một Tiểu Chu ngu ngốc không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Con bé đó sao vậy? Bọn em cũng không biết nữa. Đinh Khống và Dịch Minh lắc đầu. Thì ra là không phải một, mà có đến 3 kẻ ngu ngốc đang đứng cạnh nhau. Mà kệ cậu ta, giáo sư, 2 tiếng nữa chúng ta có ca phẫu thuật tiếp theo. Chị mau về phòng nghỉ ngơi chút đi. Ừ, được rồi. 2 cậu cũng vậy, nhắc cả Trần Di nữa. Vâng, sau ca phẫu thuật, Trần Di không về phòng nghỉ của bác sĩ. Cô bác sĩ trẻ quyết định dùng một ly cà phê ở quán quen gần bệnh viện. Ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài một tiếng. Bác sĩ Trần, giọng khá quen. Lại là gọi mình nên Trần Di ngẩng lên tức thì. A, G, giám đốc. Em chào chị ạ. Trần Di đứng lên, cúi gập người 90 độ lễ phép trước Lã Hứa Lệ. Lã Hứa Lệ nghĩ gì đó là băn khoăn, rồi cuối cùng nở nụ cười nhẹ. Dù sao quán cũng hết bàn, tôi ngồi đây với cô nhé. Hà, à, vâng, tất nhiên là được ạ, ngồi cùng bàn nhưng là việc ai người nấy làm. Lã Hứa Lệ đọc hồ sơ gì đó. Còn Trần Di, tiếp tục việc đăm chiêu của mình ban nãy. Tiếng thở dài vô thức của người đối diện. Lã Hứa Lệ nâng mi mắt, đắn đo nửa phút mới gấp quyển hồ sơ lại. Bác sĩ Trần, nếu có tâm sự có thể nói ra với tôi. Dẫu sao tôi cũng là người lạ. Trần Di nghe thấy tên thì lại giật mình. Cô bác sĩ nhìn nàng, rồi lập tức lúng túng xua xua bàn tay. Ca, không, em không có. Với cả, giám đốc là giám đốc bệnh viện. Sao có thể là người lạ được? Chị đừng nói vậy. Lã Hứa Lệ nghe xong liền bật cười. khiến người đối diện càng thêm lúng túng. Vậy người quen có khi lại tốt hơn. Nếu là chuyện không cần bí mật, có thể nói ra với tôi. Tôi nghĩ như vậy hơn là ôm trong lòng. Thực ra Trần Di cũng biết, Lã Hứa Lệ không phải là người đáng ghét. Hôm đó cô bác sĩ trẻ tình cờ thấy Lã Hứa Lệ tươi cười, trò chuyện với một bệnh nhi trốn tiêm, khuyên bảo cậu bé đó vài điều. Sau cuộc trò chuyện với Lã Hứa Lệ, cậu bé đã tự giác xuất hiện trước giường bệnh của mình và còn nói, từ giờ sẽ ngoan ngoãn, không bỏ trốn nữa. Không thiện cảm của Trần Di với Lã Hứa Lệ, từ ngày hôm đó đúng là tiêu tan. Bây giờ, ngồi đối diện với Lã Hứa Lệ, âu cũng là cái duyên. Đúng là nếu có tâm sự, nên tìm ra một người lắng nghe. Như vậy sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Trần Di thở mạnh một hơi quyết tâm, nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện. Giám đốc, em thực sự mấy ngày nay rất tức giận, cách chương.